Chương 237, không nghĩ nàng ủy khuất, 12. Hàn Nặc trong lòng rất khó chịu, cũng không phải bởi vì bị thương vào tay chỉ bởi vì đau cho nên khó chịu. Mà là nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất không dùng. Lê đất sẽ không kéo, rửa chén sẽ không tắm, hiện tại liền cắt đồ dưa hấu cũng có thể bắt tay cắt đến người như nàng có tư cách gì thích người khác cùng để người khác thích đâu. Vương Tiểu Long đi ra lúc lại vừa vặn thấy được Hàn Nặc nước mắt rưng rưng dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì. Chẳng lẽ nói là vừa vặn hắn không tại, đến rồi cái gì kỳ hoa khách nhân, làm khó Hàn Nặc hắn lập tức vọt tới. Tiểu Nặc, ngươi thế nào, tại sao khóc, ai khi dễ ngươi, sao nói cho ta. Ta nhất định giúp ngươi xuất khí. Hàn Nặc không có trả lời, đem chính mình bị thương ngón tay tại Vương Tiểu Long trước mặt lung lay. Như thế nào, chảy máu đau không? Vương Tiểu Long quan tâm mà hỏi. Đau. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu không thương. Rốt cuộc có đau hay không nhà? Vương Tiểu Long cu nở dê mộng. Không thương. Còn tốt, vết thương không sâu, chẳng qua là rách ra một cái miệng nhỏ mà thôi. Vương Tiểu Long kéo qua Hàn Nặc tay cẩn thận kiểm tra một hồi. Tin tưởng Hàn Nặc. Bất quá đã không thương, cô nương này còn khóc cái gì? Vương Tiểu Long gãi đầu một cái, biểu thị chính mình quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, hoàn toàn không hiểu hiện tại nữ hài tử tâm lý. Hắn rút mấy tờ giấy cuốn tại Hàn Nặc trên ngón tay, hỏi Hàn Nặc muốn hay không về phía sau xử lý xuống. Nếu như nhớ không lầm, nhà hắn thành ca nơi nào là có hồng thuốc. Hàn Nặc bị thương, mặc dù không phải đại thương. Nhưng này không phải là nhà hắn thành ca biểu hiện tốt một chút cơ hội sao? Phim truyền hình bên trong không đều yêu như vậy diễn sao? Nhân vật nữ chính bị thương, nhân vật nam chính một bên an ủi nàng, một bên nhẹ nhàng cho nàng thổi ngón tay, băng bó vết thương. Sau đó hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ. Vương Tiểu Long cảm thấy chính mình chính là một cái cơ trí thiếu niên, nhà hắn thành ca nhất định sẽ cảm tạ hắn. Bất quá không nghĩ tới Hàn Nặc lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Không cần. Ta đây chính là một vết thương nhỏ, ta tùy tiện cầm nước trôi tắm một chút, sau đó dán cái miệng vết thương dán liền tốt. Nàng nhưng thật ra là không muốn để cho Nghiêm Du Thành thấy được nàng bị thương dáng vẻ, nàng trong mắt hắn đã cũ bản, nếu như lại để cho hắn biết nàng liền một cái dưa hấu đều cắt không tốt, đoán chừng hắn liền thật không nguyện ý dạy nàng làm điểm tâm ngọt. Vừa nát lại xuẩn người, khẳng định là bị hắn cự tuyệt. Vậy được rồi. Vương Tiểu Long bất đắc dĩ nhếch miệng. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Hàn Nặc nói không thương thế nhưng là lại một bộ dáng vẻ muốn khóc là nghĩ đối bọn hắn nhà thành ca làm lũng đâu rồi, nhưng là bây giờ hắn xem không hiểu. Người trưởng thành tình yêu quả nhiên quá phức tạp, hắn vẫn là hảo hảo hợp lý hắn độc thân cầu đi. Hàn Nặc nói xong cũng về phía sau rửa sạch ngón tay của nàng đi tới, đi ra lúc Vương Tiểu Long ném mấy cái miệng vết thương dán cho nàng, nàng tùy tiện liền dán. Vương Tiểu Long cảm thán. Nhìn cũng không phải yêu ớt nữ hải tử a. Sau đó Hàn Nặc liền trông mong nhìn qua Vương Tiểu Long. Tiểu Long đệ đệ, hiện tại ta nên làm cái gì đâu? Có lẽ nàng khả năng tạm thời cắt không được dưa hấu, nàng sợ lại đem mặt khác ngón tay cắt phá, hay là chờ lần sau lại nếm thử đi. Kia nàng còn có thể làm cái gì đây? Không có việc gì, không cần làm cái gì. Ta chỗ này dù sao cu nở dê thong thả, tay ngươi lại bị thương, ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi đi. Vương Tiểu Long nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng, cái này Tiểu Nặc là nhà hắn thành ca thầm mến nữ hài tử, hơn nữa nhân gia cũng không phải thật đến nơi đây làm công. Thành ca đem nàng an bài tại quầy ba chính là vì làm nàng lười biếng, hắn nhất định phải giúp đỡ nhà hắn thành ca mới được.